Nghỉ yêu, kết hôn thôi. Chương 43, hoa giải. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện vốn yên bình tốt đẹp trôi qua. An Hạ lại mơ thấy bà. Bà nói với cô rằng đã có người thay bà chăm sóc cô. Bà có thể yên tâm mà ra đi. Mi mắt An Hạ mở lên. Không gian trong phòng vẫn còn mờ mịt tối. Hai bên thái dương cô đã ướt bởi lệ nhòa. An Hạ thừa nhận, Điếu Trạch Nghiễn đối xử với cô rất tốt. Vậy nên cô đã tìm được cảm giác an toàn từ nơi anh. Cô mới mơ thấy bà. Nhưng chính giây phút An Hạ nhận ra tình cảm dành cho Điếu Trạch Nghiễn đã vượt quá tình bạn. Cô lại sinh ra tự ti bản chỉ là bông hoa dại giữa muôn vàn bông hoa rực rỡ đẹp đẽ khác xung quanh anh. Đã là hoa dại thì làm gì có ai để mắt tới. Bông hoa dại mỏng manh luôn hy vọng có người biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng càng hy vọng sẽ càng thất vọng. Bông hoa dại nên an phận làm bông hoa dại. Bởi ngay cả khi người ta không có gì trong tay, họ vẫn lựa chọn bông hoa đẹp nhất. Cô sợ, sợ mang ơn của Điếu Trạch Nghiễn và gia đình anh quá nhiều. Khi muốn rời đi lại cảm thấy day dứt trong lòng. Cô sợ, sợ tình cảm mà Điếu Trạch Nghiễn dành cho cô. Sợ anh vì cô mà quên mất đi thân phận cao quý của mình. Cô không xứng với những thứ cô có hiện tại. Càng không xứng với tình cảm Điếu Trạch Nghiễn. Buổi sáng ở bàn ăn, mẹ Điếu Trạch Nghiễn lo lắng nhìn chằm chằm vào An Hạ. Tối qua vẫn còn bình thường. Sang ngày mới cô lại như người mất hồn. Nói không chừng Điếu Trạch Nghiễn đã làm gì đó quá giới hạn. Mẹ Điếu Trạch Nghiễn nghĩ đến liền tức giận sôi cả ruột gan. Bà không ngăn anh vội vàng. Nhưng hấp tấp làm hỏng chuyện bà tuyệt đối không đồng ý. An Hạ trầm tư. Không nói không cười. Mi mắt sụp xuống. Mang cảm giác thê lương đến đáng thương. Từ trên lầu đi xuống, Điếu Trạch Nghiễn vẫn chưa hay biết thong thả ngồi xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn An Hạ, cảm giác có gì đó không đúng. Anh chăm chú nhìn cô, tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Con ăn xong rồi, con xin phép đi học trước. An Hạ buông đũa, đứng lên lấy ba lô mang vào, đi thẳng ra ngoài cửa. Điếu Trạch Nghiễn ngơ ngác. Anh vừa ngồi xuống An Hạ đã bỏ đi là có ý gì? Tối qua con làm gì vậy hả? Con có làm gì đâu. Điếu Trạch Nghiễn vô tội đứng lên lấy ba lô nhanh chóng chạy ra cửa. Bên ngoài An Hạ đã đi bộ được một đoạn. Không có ý muốn đi xe cùng Điếu Trạch Nghiễn. Anh vội đuổi theo giữ cô lại. Khó hiểu hỏi. Cậu bị gì vậy? Mới sáng ra đã kỳ lạ rồi. Tôi hôm nay muốn đi xe buýt. Trình độ nói dối của An Hạ tăng vượt bậc. Mắt không hề chớp. Một lý do đơn giản không thể qua mắt Điếu Trạch Nghiễn. Anh nắm tay cô kéo đi. Vậy hôm nay đi xe buýt. Tôi muốn đi một mình. An Hạ rút tay về. Nghiêm túc nói. Cậu giận tôi vì chuyện tối qua. An Hạ thở dài bất lực. Cô cảm ơn còn chưa hết lấy đâu ra giận anh. Thật lòng nói. Tôi không muốn cậu cùng tôi chen chúc chỗ đông người. Không muốn còn đòi đi. Điếu Trạch Nghiễn kiên quyết. Tôi mặc kệ. Cậu ở đâu tôi ở đó. Muốn ở riêng một mình cũng không thể thoát nổi Điếu Trạch Nghiễn. An Hạ quay ngược về xe của nhà anh. Sau lưng phát ra âm thanh vui vẻ của Điếu Trạch Nghiễn. Lên xe. An Hạ cố tình để cặp ngăn giữa cô và Điếu Trạch Nghiễn. Kết quả vẫn bị anh vứt sang một bên. Cô có cảm giác anh bám lấy cô như con bám lấy mẹ. Hệt như một đứa trẻ. Vào đến lớp, Tư Tuấn Hạo ngồi ở bàn. Tâm tình rất tốt hào hứng nói. Quán nhà An Nhiên sắp hoàn thành rồi. Chúng ta là khách mời danh dự. Thật à, khi nào khai trương? An Hạ về chỗ ngồi. Lúc này mới có thể nở một nụ cười dù không hề tự nhiên. Đầu tháng sau, An Hạ gật gù, lấy vở đặt lên bàn, và vào mắt là chiếc vòng vàng trên tay khiến cô cảm thấy gánh nặng. Thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm cách tháo ra, bị An Hạ ngó lơ, Điếu Trạch Nghiễn âm ức trong lòng, mắt nhìn cô không rời. Bàn tay anh mon men để lên mặt bàn, chậm chậm di chuyển tới sát bàn tay An Hạ. Vừa chạm vào cô đã lấy tay ra chỗ khác. An Hạ chăm chú đọc sách. Hàng mi rũ xuống khiến đôi mắt bình thường đã buồn lại càng buồn thêm. Lót tay nằm xuống bàn. Điếu Trạch nghiễn tủi thân nhìn An Hạ. Trái tim cô lạnh lẽo mãi không mở ra được. Anh không hề biết rốt cuộc cô không muốn chấp nhận hay anh vẫn chưa đủ tốt. Trước đây, Điếu Trạch nghiễn có rất nhiều cơ hội lựa chọn cô gái mình thích. Muốn đẹp có đẹp, muốn thông minh có thông minh. Quan trọng hơn họ đều thích anh. Có điều, An Hạ không giống bọn họ. Cô giản dị thuần khiết, tốt bụng và ngoan ngoãn. Chỉ có điều trái tim khép kín. Anh biết, cô không còn người thân. Cô buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng có anh ở đây. Anh muốn thay cô gánh những khó khăn của cuộc đời cô. Nghĩ đến lòng anh chua xót, không kìm được nữa phải đi ra ngoài. An Hạ, ban đầu không thích cậu là thật. Sau đó thích cậu cũng là thật. Điếu Trạch nghiễn tôi chưa từng đùa giỡn với tình cảm dành cho cậu. Giữa hàng ngàn bông hoa đẹp đẽ, cậu chính là bông hoa dại đẹp nhất khiến tôi phải dừng lại ngắm nhìn. Gặp được cậu, tôi chỉ muốn mang về giấu riêng cho riêng mình. An Hạ, tôi thật sự rất thích cậu. Giọt nước mắt An Hạ rơi xuống màn hình điện thoại. Những dòng tin nhắn nói lên nỗi lòng của Điếu Trạch nghiễn ở ngay trước mắt. Bản thân cô đã quá ích kỷ. Chỉ nhận lấy mà không cho đi. Nhưng thứ cô cần nhất lúc này chính là thời gian. Cách chương.